Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, co lại đầu thuật 3. Kia đến tột cùng là như thế nào có thể đem người đầu co lại thành nhỏ như vậy? Đối với điểm này, học thuật giới từ trước đến nay đều có kịch liệt tranh luận. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, cái này, vừa vặn ta hiểu rõ một chút. Bình thường là tại người sau khi chết lập tức đem đầu lâu chặt đứt. Sau đó dọc theo đỉnh đầu chính giữa dọc theo một dao mở ra thẳng đến cổ. Lại đem ra đầu từ giữa đó hướng hai bên bóc tới. Nghe vào khó, kỳ thật so trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Ta nhớ được trước đó cùng một chỗ lột ra án. Hung thủ chính là dùng dạng này thủ pháp. Vẫn là ngươi nói cho ta biết. Đúng. Co lại đầu thuật phương pháp luyện chế vừa mới bắt đầu. Cái này cần nhất định kỹ thuật, nhất là muốn đem da mặt hoàn chỉnh bóc đến rất phiền phức. Bởi vì da mặt quá mềm, mà lại không thể làm phá. Khi đem cả trương da đầu hoàn chỉnh bóc xuống dưới sau, người liền được một cái khăn trùm đầu. Tiếp theo đem mí mắt dùng dây nhỏ một chút xíu khe hở bên trên. Tựa như tại hoàn thành một cái nghệ thuật tác phẩm, hắn nói từ trên bàn cầm lấy một cái làm chế, nhân đầu, xoay chuyển lộ ra cái cổ cây, nhìn qua đã biến thành một cái cực giống thuộc ra cái ống. Chỗ thủng chỗ dùng thô ráp tuyến chăm chú vá kín lại, mấy có lẽ đã bị nồng đậm tóc che khuất. Hắn nói tiếp, tại da đầu từ đầu xương trên gỡ xuống về sau. Muốn đem trong ngoài lật quay tới xuyên vào nước cùng thực vật chất lỏng chất hỗn hợp bên trong. Chậm rãi đun sôi, để mà da đầu bên trong mỡ hoàn toàn hòa tan mất. Sau đó tại lật quay tới, đem đầu đỉnh vết cắt một lần nữa khâu lại. Liền giống như vậy, hắn lật ra làm chế nhân đầu tóc lộ ra da đầu. Thình lình xuất hiện một đầu từ nam đến bắc đỉnh đầu khâu lại. Giống như một đầu đại ngô công nằm sấp trên đầu, ngoặc kép chấm chấm, sau đó đem bờ môi dùng thịt xiên xuyên thấu, buộc lên thắt nút dây thừng làm trang trí, lỗ mũi cùng lỗ tai dùng bông bịt lại. Cái này xong việc rồi. Lục Tiểu Đường hỏi, còn không có, lúc này đầu người vẫn là một cái giặt dẹo da đoàn. Còn muốn lấp đầy nóng cát hơ cho khô da đầu. Sau đó dùng lửa than hun sấy cho đến da đầu co rút lại thành thuộc da bền bỉ như vậy. Nghe nói quá trình này cũng không dài lắm. Nhiều nhất một tuần, Lục Tiểu Đường cùng Trịnh Gia Tiễn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trịnh Gia Tiễn nói, ta đối với phương diện này không hiểu nhiều. Thế nhưng là ta nghe được lại là nói co lại đầu thuật là một loại trả thù cừu nhân chú thuật. Cái này a. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, ta không được rõ lắm. Lúc này, Tống Ngọc Nhân chậm gì gì nói ra, kỳ thật hai loại cách nói cũng không tính là sai, bởi vì co lại đầu thuật cũng không phải là một loại cụ thể giải thích. Nam Mỹ rất nhiều bộ lạc đều từng có kinh dị đầu người cất giữ phong tục. Mộ Dung bác sĩ nói chính là xua tộc phương pháp luyện chế. Mà Trịnh viện trưởng nói tới thì là é chua tộc cùng Awaruna tộc phong tục. Là một loại chuyên môn đối cừu nhân thi hành cực hình. Đầu tiên muốn đem cừu nhân tù binh, thừa dịp còn sống lúc đem đầu người cắt lấy. Tại ra bôi muối, sau đó phơi nắng nhỏ giọt cho khô huyết thủy. Vừa đầu người ngâm tại thẻ nhưng nhựa cây cùng tequila nước chất hỗn hợp bên trong 30 ngày. Lần nữa hong khô về sau, dùng câu dao từ phần cổ mặt cắt câu ra não tổ chức cùng bộ phận cơ thịt. Lưu lại xác không, bên trong mạo xưng mảnh gỗ vụn, cùng sử dụng giày da thú bao khỏa đầu người, lại dùng mộc chùy nện gõ đến xương sọ toàn bộ giòn nứt. Lấy ra xoang đầu bên trong xương vỡ thu hoạch được da người khăn trùm đầu. Đem ra người khăn trùm đầu bọc tại trước đó làm tốt mộc mô hình bên trên. Treo ở chỗ cao hong khô. Sau đó còn muốn nhét vào dê đực trong miệng nhập dạ dày. Ngày kế tiếp cho dê đực ăn thuốc sổ. Phun ra da đầu. Lại dùng dê máu ngâm mấy ngày. giao cho Vu sư hạ chú, cuối cùng dùng tuyến khâu lại sau mới chế thành. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, đối phó cửu nhân cũng không cần hành hạ như thế à? Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói, như thế cách làm có thể trấn cửu nhân tại vạn kiếp bất phục. Hồn không bay, phách không tiêu tan, tụ tại rụt đầu cổ bên trong vĩnh thế bất diệt, thụ vạn thế giam cầm nỗi khổ. Nàng nói xong, tất cả mọi người không nói một lời. Sau nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên cách nói càng thêm chấn kinh. Nhưng kỳ thật, Tống Ngọc Nhân lại nói, mới vừa nói kỳ thật đều là căn cứ văn hiến trên truyền thuyết, cũng không phải là bình thường nhất lưu hành cách làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?